Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Gia Gia hắn đã chết sao? Không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Sakura do dự một chút liền vụng trộm mở mắt ra. Nàng nhìn một chút xung quanh, không nhìn thấy Mato Zoken thân ảnh, lập tức liền thu hồi ánh mắt, sau đó hướng Yuto nhút nhát hỏi. Trong thanh âm vừa có một chút ỉ lại, mặc dù tối hôm nay chuyện đã xảy ra làm cho sợ hãi một trận. Nhưng tiểu Loli rõ ràng đối cái này cứu mình A Nhi, chan rất có hảo cảm, một bên hỏi thăm một bên đã, rồi chậm chạp hướng đối phương tới gần, đứng yên ở đó. Sakura, lão côn trùng còn không có chết, hắn liền ở dưới chân của ngươi. Sakura nghi hoặc nháy nháy mắt, có chút không rõ Yuto đến cùng đang nói cái gì, nhưng mà cái khác đồ vật lại nghe rõ. Chỉ thấy Sakura bên chân chỗ không xa, một con so với đã chết đi trước đó trùng đang còn muốn to hơn một chút đang chậm rãi bò về phía nàng. Sâu trùng đột nhiên bùng nổ, nhanh như tia chớp thẳng đến Sakura ngực phóng đi. Nha, Sakura bị dọa đến thét chói tai, liên tiếp lui về phía sau. Yuto khóe miệng lại nổi lên một tia cười lạnh. Lão côn trùng, ta đã nói muốn xử lý ngươi, ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát. Nói xong, Yuto trên tay vung lên, một đạo lam sắc tia sáng xuất hiện nhanh như chớp đánh chung trên không trung sâu trùng. Sâu trùng nhanh chóng bị đông cứng thành một khối băng điêu. Đem linh hồn giấu ở trong khắc ấn trùng giả chết, sau đó lại tùy thời lẻn vào người khác thân thể ký sinh. Thật đúng là buồn nôn phương thức, cũng chỉ có lão sâu trùng nhà ngươi mới nghĩ ra được phương thức này. Đem biến thành băng điêu sâu trùng cho cầm lên, một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở trên tay, nhanh chóng đem sâu trùng cho bao phủ vào bên trong. Mato Zoken miệng đóng mở, phát sinh từng tiếng không giống người rít gào, dãy dụa liên tục, sau một lúc liền hóa thành tro tàn, làm sống gần 200 năm ma thuật sư. Mato Zoken tích lũy không ít ma thuật tri thức, tuy nhiên bây giờ hắn đã không còn là đỉnh phong thời kỳ. Chỉ một chút tiểu thủ đoạn nhỏ đó không lừa gạt qua được hắn. Yuto muốn chém giết hắn cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Xác nhận lão côn trùng lần này là chết hẳn sau đó. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Chỉ là Sakura nhưng là nhận phải liên tiếp kinh hãi. Đầu tiên là thiếu chút bị ném vào trong trùng đàn trong. Sau đó lại suýt bị côn trùng đánh lén. Lúc này nàng đã không nhịn được khóc lên. Trốn đến Yuto sau lưng. Hai tay nắm chặt lấy Yuto ống quần. Giống như làm như vậy sẽ để nàng cảm thấy an toàn hơn. A Nhi, Chan, lần này Gia Gia thật chết. Không sai, lão sâu trùng kia đã chết. Bây giờ không có ai có thể làm hại Sakura, Chan được nữa. Yuto gật đầu cười nói. Đem Sakura cho bế lên ôm lấy. Bàn tay vuốt nhẹ Sakura gương mặt. Ô ô ô, A Nhi, Chan, ta rất sợ hãi. Tốt, tốt, không sao, đừng khóc, có chút đau đầu mà gãi gãi đầu. Yuto nhỏ giọng an ủi vài câu, nhưng mà không có dùng. Nghe những lời này, tiểu Loli lại khóc càng lớn tiếng hơn. Nước mắt dường như giọt nước vậy liên tục chảy xuống. Dường như muốn đem tối hôm nay ủy khuất hết thảy phát tiết ra ngoài. Đầu tiên là bị phụ thân bỏ rơi. Sau đó suýt nữa bị vứt vào trùng đàn. Những chuyện này đối với một cái mới có 7 tuổi nữ hài mà nói thật sự là có chút quá. Bất quá Yuto cũng không am hiểu dỗ nữ hài, chỉ có thể vuốt nhẹ lưng trong ngực tiểu Loli an ủi. Sakura tiếng khóc bắt đầu giảm dần, sau đó liền tát, đồng thời cầm lấy hai tay còn cầm chặt lấy quần áo. Cứ như sợ hắn chạy mất như nhau, một lúc sau, Sakura rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi. Quả thật là một cái đáng thương hài tử, Yuto thở dài một tiếng. Sau đó mang nàng từ trong tầng hầm đi ra, rồi mang vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận cho nàng. Sau khi thu xếp cho Sakura xong, Yuto liền đi ra ngoài, triệu hoán ra khô lâu binh, đem Mato Shinji cùng Mato Byakuya cho đuổi khỏi Mato nhà dinh thự. Đối với Yuto cường thế Mato Byakuya cũng không nói gì, dù sao đối phương nhưng là ma thuật sư cường đại. Matozo cần bị Yuto giết trực tiếp dọa sợ hai cha con bọn hắn. Không giống như Mato Shinji, Mato Byakuya sau khi biết Mato Zoken chết liền không nhịn được cười to. Bao phủ Mato ra mấy trăm năm hắc ám cuối cùng cũng biến mất. Cho nên đối với việc Yuto lấy đi căn biệt thự kia, Mato Byakuya cũng không hề biểu hiện ra tức giận. Có một số người không thể không giết, mặc dù Lương Sơn Bạc mấy vị sư phụ nếu như biết hắn giết người mà nói nhất định rất thất vọng đi. Bởi vì bọn hắn vẫn luôn dạy cho hắn không thể dùng võ thuật để giết người. Bất quá hắn giống như là không dùng võ thuật giết người đi. Là dùng ma thuật, như vậy có hay không tính làm trái lời dạy của mấy vị sư phụ. Bất quá cho dù không biết ma thuật, Yuto cũng sẽ tìm cách đem Mato Zoken cho giết chết. Con sâu đã thối rữa nhiều năm này nhất thiết phải bị tiêu diệt. Sở hữu hệ thống Yuto đã không bị quy tắc hạn chế. Yuto trước đây kìm nén dục vọng cũng từ từ hiện rõ ra. Đồng thời, một cái đỏ tươi lệnh chú xuất hiện trên MU bàn tay của hắn. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn. Nhiệm vụ 1, giải cứu Sakura, thưởng cho, thánh tinh thạch, X10. Nhiệm vụ 2, đánh giết Mato Zoken, thưởng cho. Thánh tinh thạch, X10, nhiệm vụ 3, đoạt lấy lệnh chú, thưởng cho, thánh tinh thạch, X10, rút thưởng, X1, lệnh chú là tham dự chén thánh chiến tranh vé vào cửa. Yuto đối với ô nhiễm chén thánh cũng không có hứng thú gì. Nhưng chén thánh chiến tranh nhất định phải tham gia. Đây là thần thoại sử thi va chạm chiến tranh. Làm một cái xuyên Việt giả làm sao có thể tham gia đâu. Huống hồ đây còn là hắn thích nhất chén thánh chiến tranh. Bất quá lấy hắn thực lực hiện tại tham gia chiến tranh chính là rất nguy hiểm. Cho nên hắn cần thiết phải sử dụng mới lấy được thánh tinh thạch cùng rút thưởng. Cách chương.